Chương 1106, chứa đẩy vận chuyển phi thuyền. Tại mới khai phá tinh cầu bên trên, tìm được ma pháp tinh thạch khoáng mạch, tin tức này tầm quan trọng, thật là không cách nào đánh giá. Cái này cũng không chỉ là mang ý nghĩa, phát hiện mới nguồn năng lượng, có thể khai thác bước phát triển mới ma pháp tinh thạch đơn giản như vậy. Phải biết, tin tức này còn mang ý nghĩa, hệ lãn hiệu đế quốc vũ trụ khai phát hành động có thể thu hoạch được thiết thực lợi ích. Những tinh cầu khác trên QNZ có khả năng tồn tại ma pháp tinh thạch trọng yếu như vậy khoáng thạch tài nguyên tại những tinh cầu này trên to lớn đầu tư, hết thể đều là đáng giá cho nên nói, tin tức này đối với toàn bộ đế quốc tới nói, mang tới là phấn chấn cùng cơ hồ vô cùng vô tận lợi tốt. Chỉ cần tin tức này thả ra, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục điên cuồng tăng vọt, tất cả mọi người sẽ đối với vũ trụ sinh ra đầu tư hứng thú cờ dít còn không muốn dẫn bạo tin tức này bom, hy vọng của. Hắn là, làm từng bước khai thác những tư nguyên này, vì hắn kế hoạch lớn bá nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hắn tái dẫn nhập những cái kia không tốt lắm khống chế tư bản, tiến một bước củng cố sự thống trị của mình. Một chiếc chờ đợi tại cảng hàng không bên trong vận chuyển trong phi thuyền, hạm trưởng cả đứng tại kho hàng cửa hầm, nhìn xem một cỗ tiếp lấy một cỗ đặc chủng cỗ xe bị vận chuyển đến lại vào trong khoang thuyền. Những chiếc xe này thể tích đều phi thường to lớn. Mỗi một cái bánh xe đều có chiều cao hơn một người ký nhận những này máy mò cờ, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm công việc. Ông trời ơi, các ngươi muốn một hơi ở bên kia kiến tạo một cái thành thị sao? Để cho ta nhìn xem đây là cái gì toàn tự động trải đường máy móc, cái này lại là cái gì đường sắt trải đường máy móc, 20 cây số dáng dấp đường dây đáng chết, mấy trăm tấn vật tư. Các ngươi không suy nghĩ thêm một chút, một cái to lớn bánh xích cỗ xe bị mở ra lại vào trong khoang thuyền, bởi vì thể tích quá to lớn. Nó trước bộ linh kiện, lại là lô hàng. Cái kia phảng phất ma thiên luân đồng dạng mâm tròn, lô hàng tại một cỗ to lớn vận chuyển xe tải đằng sau, chiếc kia xe tải bánh xe đường kính liền có hơn 1 mét. Càng khoa trương hơn là, những này cự hình máy mo cờ một cái tiếp theo một cái, phảng phất trọn vẹn quặng mỏ thiết bị, đều muốn mau chóng vận đến ma vực số 2 trên hành tinh đi đồng dạng. Một cái khác chiếc phi thuyền vũ trụ cửa hầm, đồng dạng là một bộ bận rộn cảnh tượng. Phi thuyền thuyền trưởng quả thực khó có thể tin, bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới, những thiết bị này vì sao lại gấp gáp như vậy vận chuyển về ma vực số 2 hành tinh. Chỉ là khai thác vật liệu đá thiết bị, các ngươi đây là muốn làm gì? Cái này hạm trưởng tại tiếp thu vận chuyển thiết bị bảng 3 ho ca ho trên ký vào tên của mình, hỏi đứng ở trước mặt hắn một cái kiến trúc công trình sư no y, chúng ta phụng mệnh đi ma vực số 2 trên hành tinh kiến tạo một cái tập kết điểm cần đại lượng hạng nặng thiết bị, không có cách, phía trên mệnh lệnh. Không biết vì cái gì gấp gáp như vậy, đối phương QNZ cái gì cũng không biết, cho nên QNZ không có tận lực giấu giếm cái gì. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh muốn đi ma vực số 2 hành tinh kiến thiết một cái thành thị, về phần nói là cái gì tại sử dụng nhiều như vậy thần khôi lỗi đồng thời, còn cần nhiều như vậy chân chính người, liền ai cũng không rõ ràng nguyên nhân. Dù sao phía trên cho mệnh lệnh chính là như vậy, về phần tại sao dạng này, không có người có thể nói rõ ràng. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, càng xa một cái thuyền vũ trụ ổ bến tàu, một chiếc vận chuyển phi thuyền phần đuôi, cánh tay máy ngay tại treo đẩy cái này đến cái khác phảng phất tổ ong đồng dạng lại vào khoang thuyền. Khi hệ ưu do lại vào khoang thuyền loại hình nhân viên công tác đều biết, những này lại vào khoang thuyền đều là mang người, mà lại trang bị không là bình thường người. Bởi vì nhân loại hoặc là tinh linh loại hình hành khách là không thể sử dụng loại này lại vào khoang thuyền. Loại này lại vào khoang thuyền dung lượng siêu cao, nội bộ trang bị đều là không cần hoạt động thân thể cũng không cần chiếu cố cưỡi cảm thụ thần khôi lỗi. Nhiều như vậy thần khôi lỗi đều mang đến ma vực 2 một bên kiểm tra phi thuyền trạng thái, người điều khiển một bên hỏi bên người đồng sự. Dòng dã 700 cái thần khôi lỗi, nghe nói là bây giờ có thể điều ra lớn nhất số lượng. Cũng không biết đưa đến ma vực số 2 hành tinh đi đến tột cùng có làm được cái gì. Không biết đâu. Mà lại cái này cất cánh thời gian cũng quá kỳ quái, còn cần các loại một cái giờ, ta thật rất muốn biết, chúng ta bây giờ không sai biệt lắm liền có thể khởi hành, các loại cái này một cái giờ, đến tột cùng đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút, tinh vòng bên kia thế nhưng là tại chờ tin tức của chúng ta đâu. Một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, hạm trưởng có chút khẩn trương thúc giục thủ hạ của mình. Là máy tính tính toán quỹ đạo, chúng ta nhất định phải cẩn thận tiếp cận gần đất quỹ đạo, bằng không, lâm vào tinh cầu lực hút. Cực kỳ phiền phức. Người điều khiển một bên điều chỉnh phi thuyền tư thái, một bên hồi đáp. Tận lực nhanh một chút mà đi, hạm trưởng lại dặn dò một câu, mới trở lại chỉ huy của mình trận vị trên. Khoảng cách cuối cùng thời hạn, còn có một cái giờ chiếc phi thuyền vũ trụ này là trải qua cải tiến, hàng của nó kho nội vận chờ trọn vẹn giao cảm thiết bị. Nó đại khái là một chiếc có thể tự động biến quỹ, tùy ý tại tinh cầu mặt ngoài thăm dò siêu cấp giao cảm vệ tinh. Cải tạo nó chỉ dùng 9 giờ, tinh vòng trên công trình sư đại khái là trực tiếp đem giao cảm vệ tinh cho trang bị đến chiếc phi thuyền này bên trên, sau đó lại kết nối một cái cỡ lớn máy tính. Đồng dạng, chiếc phi thuyền này còn trang bị cho phi thuyền thăm dò sử dụng siêu viễn trình bắn nhiều lần thông tin dây NN, có thể kịp thời hướng tinh vòng truyền lại tin tức. Phi thuyền tại gần đất trên quỹ đạo cấp tốc phi hành, rất nhanh liền bay đến đánh dấu quan trắc đốt không. Toàn bộ trong phi thuyền bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn xác nhận một cái tin tức kinh người. Bay đến mục tiêu trên không thời điểm, giao cảm máy thăm dò rốt cục có phản ứng. Ngay tại thao túng nó, thao tác viên ngạc nhiên hô, nhiệt cảm ứng camera có biến hóa, ta thấy được năng lượng phản ứng QNZ rất rõ ràng. Chúng thần ở trên một mực QNZ đang chăm chú bên này, hạm trưởng nhìn chằm chằm màn hình, mở to hai mắt nhìn cảm thán nói, đây chính là cái phát hiện lớn QNZ vở IA nơi này mà pháp mỏ tinh thạch mạch, không sai biệt lắm so vổ lạ vổ quặng mỏ số lượng dự trữ lớn 100 lần một cái theo. Phi thuyền đến đây địa chất chuyên gia nhìn chằm chằm màn hình, ngạc nhiên nói, chí ít có thể đủ chúng ta lại khai thác sử dụng 100 năm. Ông trời ơi, nghe được cái này hình dung, một người chuyên gia khác QNZ kích động hô. Hai người bọn họ là lâm thời chiêu mộ tới theo thuyền chuyên gia, bọn hắn tới mục đích, liền là mau chóng đánh giá ra, ma vực số 2 trên hành tinh ma pháp mỏ tinh thạch mạch, đến tột cùng là cái gì quy mô. Hiện ta YBNHN hai cái đoán được, cái này quy mô đã lớn đến đáng giá tu kiến một cái không gian thật lớn truyền tống môn. Đám kia thú nhân đến tuột cùng tìm được cái gì, bọn hắn quá may mắn. Một cái phi hành gia hâm mộ nói. Người ngốc có ngốc phúc. Một cái khác phi hành gia nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu bên ngoài to lớn ma vực số 2 hành tinh, nhìn xem những cái kia chập trùng dãy núi còn có lục sắc thảm thực vật. Không kém bao nhiêu đâu. Một mặt hâm mộ phi hành gia từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài thu hồi ánh mắt. Hiện tại, nên chúng ta làm việc đem tin tức chuyển trở về đi.